Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, hâm mộ cùng bất đắc dĩ. Hôm nay có hai kiện sự muốn nói, Mộ Mộ đứng lại quảng trường trên đài cao. Lớn tiếng tuyên cáo, dưới đài là các phòng chủ quản mang theo môn hạ đệ tử. Tĩnh Hậu nghe, thứ nhất kiện, thông qua sơ tuyển, đã trạch ra 50 danh ưu tú đệ tử. Ngày mai cuối cùng một vòng tuyển chọn. Đem quyết ra cuối cùng tham gia thử luyện 30 vị đệ tử quảng trường thượng. Đạt được tuyển chọn tư cách kia 50 vị đệ tử. Đều là lộ ra hưng phấn cùng kiêu ngạo sắc, mãn nhãn chờ mong cùng hăng hái. Chuyện thứ hai thôi, là nhất kiện đại hỷ sự, Mỗ Mỗ nhìn thoáng qua dưới đài Đường Tiêu. Lớn tiếng nói, Tiêu Nhi cùng Phi Yến hôn kỳ đã định, sang năm đầu xuân thành hôn, lời này vừa ra tới. Mọi người kinh ngạc, lập tức đại gia ào ào vây quanh Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến. Hướng bọn họ hai người chúc mừng, Đường Tiêu nỗ lực bài trừ tươi cười đến, nhưng này tươi cười phi thường cứng ngắc, miễn cưỡng sắc nồng đậm nổi tại khuôn mặt phía trên. Ở bên người hắn một bước có hơn Đường Phi Yến còn lại là vui sướng không thôi. Cùng người nói lời cảm tạ lý, vài lần tam phiên trộm ngắm Đường Tiêu. Trong mắt là áp chế không được tình yêu. Bất quá cùng các nhân vây quanh chúc bất đồng là Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô, Đường Tiêu, Đường Tịch bốn người chưa động. Bọn họ đứng thành một loạt, thần sắc phức tạp. Nửa tháng trước, bọn họ không phải còn tại cãi nhau sao? Đường Lục Lưỡng vẻ mặt nghi hoặc, thế nào đột nhiên sẽ thành thân? Hoa Nhu nghe vậy khẽ cau mày, nhìn về phía Đường Tiêu ánh mắt giống như nghi hoặc lại giống như đau lòng. Mộ Quân Ngô nghiêng đầu nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Hắn mi hơi hơi nhăn. Tịch ca, ngươi nói đây là có chuyện gì a? Đường Lục Lưỡng quay đầu đến hỏi Đường Tịch. Đường Tịch mặt không biểu cảm nói. Không biết, Mộ Quân Ngô. Ngươi biết không? Đường Lục Lưỡng lại đi quấy rối Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô chiều trên đài cao Mỗ Mỗ nhìn thoáng qua. Có điều đồ, tất có sở xá, đồ cái gì? Xá cái gì? Đường Lục Lưỡng vò đầu, ta thế nào nghe không hiểu a? Mộ Quân Ngô không có trả lời Đường Lục Lưỡng, hắn ngược lại thân thủ kéo lên Hoa Nhu cổ tay, đem nàng mang ra đám người, rời xa kia một mảnh ồn ào huyên náo. Tịch ca, Mộ Quân Ngô kia nói có ý tứ gì a? Đường Lục Lưỡng thực mờ mịt, Đường Tịch tắc lắc lắc đầu, như trước bảo trì hắn quán có trầm mặc, trong đám người. Bất hạnh ứng phó chúc mừng đệ tử Đường Tiêu, trong lúc vô tình ánh mắt quét tới xa xa, hắn nhìn đến Mộ Quân Ngô lôi kéo Hoa Nhu rời đi bóng lưng sau. Trên mặt kia cứng ngắc vô cùng tươi cười dần dần biến mất. Chỉ còn lại có chua xót. Lúc này, luôn luôn chú ý hắn thâm tình Đường Phi Yến, tự nhiên bắt giữ đến này biến hóa, nàng theo hắn tầm mắt, thấy được kia đối rời xa thân ảnh sau. Trên mặt nàng tươi cười tắc nháy mắt ngưng trụ, các đệ tử đều là tụ tập ở tại quảng trường thượng. Sân lý hiếm khi có người đi lại, Mộ Quân Ngô túm Hoa Nhu, một đường trầm mặc đi trước, Hoa Nhu cùng sau lưng hắn, xem hắn bóng lưng, do dự luôn mãi sau, rốt cục đã mở miệng, Mộ đại ca, ngươi hội cùng không người trong lòng thành thân sao? Mộ Quân Ngô cước bộ đốn ngừng. Có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, vì sao, hỏi như vậy, Hoa Nhu nhéo xoay miệng, Đường Tiêu sư huynh cũng không giống như vui vẻ, Mộ Quân Ngô mi khinh xúc sau. Nhìn chằm chằm Hoa Nhu, ngươi thực để ý hắn thôi. Hoa Nhu đắm chìm ở chính mình sầu lo lý, áp căn không có phát hiện Mộ Quân Ngô lời này chung xen lẫn cảm xúc. Nàng cúi đầu, trái lại tự thổ lộ. Đường Tiêu sư huynh băng qua ta rất nhiều lần, ta hy vọng hắn hạnh phúc vui vẻ, mà không phải, nàng nói không được, líu lưỡi lắc đầu thở dài, vẻ mặt không rõ lại thay đối phương phiền não bộ dáng. Làm Mộ Quân Ngô không hờn giận nói, lợi hại trong lúc đó, hắn đã có lựa chọn, ngươi không cần thay hắn phiền não, khả rõ ràng là chuyện không vui tình. Vì sao muốn miễn cưỡng chính mình đi làm? Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Quân Ngô, ta không hiểu, bởi vì có đôi khi nói, không. Rất khó, Hoa Nhu nghi hoặc trong nháy mắt, nan sao, Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng cười, lộ ra một tia than thở chi ý. Làm ngươi có cũng đủ năng lực. Này rất đơn giản, nếu không, trốn không ra nắm trong tay. Liên tự nhiên rất khó. Rất khó, Hoa Nhu nghe vậy cúi đầu trầm tư. Mà Mộc Quân Ngô xem nàng kia bộ dáng. Nhẹ giọng bồi thêm một câu. Thế gian này, có nhiều lắm bất đắc dĩ. Quảng trường thượng, chúc mừng các đệ tử bốn phía mà đi. Nơi nơi đều phiêu đãng nghị luận tiếng động. Không thể tưởng được, Đường Phi Yến thật sự phải đổi thành môn chủ phu nhân a. Thật sự là buồn cười. Rõ ràng Đường Tiêu sư huynh liền không coi nàng là hồi sự, không sai. Không sai, ta có thật nhiều lần đều nhìn đến Đường Tiêu sư huynh căn bản là không quan tâm nàng. Nàng liên tiếp hướng lên trên dán, vừa quay đầu lại cùng chúng ta thổi phồng nàng Tiêu ca là thế nào yêu thương nàng, nếu không là bởi vì nàng cha mẹ uy thế, ai sẽ cho nàng mặt mũi bồi nàng diễn đâu? Mặc kệ nói như thế nào, nhân gia vẫn là tu thành chính quả chật chật, tối hôm nay còn không biết có bao nhiêu Đường Tiêu sư huynh người sùng bái. Muốn tránh ở trong ổ chăn khóc đâu. Ai, các ngươi nói, Đường Tiêu sư huynh có phải hay không thật sự thích nàng? Bằng không làm sao có thể hội đáp ứng đâu. Không có khả năng, không có khả năng. Đường Tiêu sư huynh như vậy chính phái nhân tài không sẽ coi trọng Đường Phi Yến cái loại này nhân. Đâu. Đúng đúng đúng, ta đồng ý, mọi người nghị luận ào ào, cười vang cùng tìm tòi nghiên cứu xen lẫn ở cùng nhau. Đường Tiêu rõ ràng nghe được rõ ràng, lại mắt điếc tai ngơ, chỉ để ý cúi đầu cất bước về phía trước, về phần Đường Phi Yến, hắn lúc này căn bản liền không có quan tâm tâm tình của nàng. Hắn thất ý cúi đầu về phía trước đi, nhưng một thân ảnh lại chặn hắn lộ. Ngươi làm sao có thể cùng Đường Phi Yến đính hôn a? Đường Tiêu cắn răng xem đứng lại trước mặt Đường Lục Lưỡng. Không rên một tiếng, ánh mắt ngươi sẽ không thực sự như vậy kém đi. Đừng nói nữa, hắn hộc ra ba chữ. Chua xót tràn đầy lòng dạ. Thế nào không thể nói. Ngươi nhưng là tịch ca bên ngoài. Ta quan tâm nhất người. Đường Tiêu nghe vậy lại nhìn chằm chằm Đường Lục Lưỡng. Kia Mộc Quân Ngô đâu? Đường Lục Lưỡng sửng sốt, mà sau tỉnh ngộ bàn chụp nổi lên chân. Ai nha nha, xem ta này trí nhớ. Ta sửa miệng, ngươi là tịch ca, Mộc Quân Ngô, đúng rồi, còn có Hoa Nhu bên ngoài. Ta quan tâm nhất người, Vạn Tiễn Xuyên Tamani nguyên lai. Hắn ở lúc lờ đãng đã lưu lạc đến xếp hạng mấy người sau. Hai ta đánh một trận đi. A, Đường Lục Lưỡng kinh ngạc. Nhưng Đường Tiêu căn bản không cho hắn tỏ thái độ cơ hội. Cầm lấy hắn liền hướng Trúc Lâm Sung đi qua. Một cái lưng ngã, Đường Lục Lưỡng tứ ngẩng bát xiêng té ngã trên đất. Còn chưa có cố thượng nhe răng nhếch miệng. Đường Tiêu đã sung hắn với tay. Lại đến, đến sẽ. Đường Lục Lưỡng nhanh chóng đứng lên. Chiều Đường Tiêu tiến lên. Nhưng mà không qua mấy chiêu. Lại bị ngã ở thượng. Lại đến. Đường Lục Lưỡng nhất lăn lông lốc đứng lên, tiếp tục cùng Đường Tiêu so chiêu, nhưng ba chiêu sau, lại bị Đường Tiêu phản thủ bắt áp trên mặt đất, Đường Tiêu cử quyền liên tạp, Đường Lục Lưỡng tâm kêu một tiếng không hay ho, nhắm mắt nhận tội chờ thịt đau, nhưng mà, hắn nghe được bang bang tiếng vang, nhưng chưa cảm nhận được một tia đau đớn, Đường Lục Lưỡng kinh ngạc mở một con mắt. Nhìn đến là Đường Tiêu nắm tay chính ra sức nện ở hắn đầu bên cạnh thổ địa thượng. Một quyền tiếp một quyền, mỗi một hạ đều phá lệ dùng sức, như là muốn tạp tử hắn bình thường. Đường Lục Lưỡng kinh ngạc hai mắt trợn lên, miệng nhất a lại a, này nắm tay muốn nện ở hắn trên đầu, chỉ sợ là muốn bị tạp thành bã đậu. Đường Tiêu ở phát tiết, mỗi một quyền đều ở phát tiết hắn nội tâm đè nén cơn tức. Hơn 10 quyền sau, hắn rốt cục không lại ra quyền tạp, buông lỏng ra Đường Lục Lưỡng, nhân liền suy sụp ngồi sững ở tại thượng, mồm to thở dốc, giờ phút này, hắn nắm tay sướt ra xuất huyết, nhưng mà trên mặt của hắn không có vẻ đau xót, chỉ có suy sút, phi phi, Đường Lục Lưỡng thổ thổ bắn tung tóe đến miệng bụi đất. Giãn ra một hơi sau ngồi dậy nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Người đây là động. Cơn tức thật lớn a. Đường Tiêu xem Đường Lục Lưỡng, thanh âm u mát, ngươi biết không, Ta thực hâm mộ ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.